Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 60 Osotsuki Kaguya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 Osotsuki Kaguya, đây là thế giới hạnh phúc mà ông vẫn luôn hoang tưởng ra đây sao? Naruto gằn từng câu từng chữ nói, hàm răng nghiền lại với nhau như muốn cắn nát ra. Phải, ta để bọn họ ở trong ảo mộng, dòng luân hồi của thế giới này đã ngưng lại. Bọn họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên trong giấc mơ của chính bản thân mình. Tsukuyomi vô hạn này, chính là nhẫn thuật mang lại hòa bình cho thế giới nhẫn giả. Madara vươn hai tay lên trời, cao ngạo cười lớn. Lão không chú ý tới Hắc Zetsu phía sau đang dần dần đi tới. Nở nụ cười nham hiểm, Hắc Zetsu đưa tay lên, đâm xuyên qua người Madara. Chẳng hiểu sao, nó lại khiến Madara không thể động đậy. Liếc mắt nhìn Hắc Zetsu, Madara không tin được nói. Ngươi đang làm gì vậy, Hắc Zetsu? Ta chỉ đang làm với nguyện vọng của mình mà thôi. Hắc Zetsu cười nói, ta là người tạo ra ngươi, nguyện vọng của ta đã được hoàn thành rồi. Ngươi nhầm rồi, nguyện vọng của ta là Kaguya. Hắc Zetsu khàn giọng nói, bàn tay đâm vào ngực Madara xoáy mạnh làm lão hét ầm lên, có vẻ rất đau đớn. Ôi ôi, bọn chúng phản nhau ngay lúc này sao? Từ xa quan sát, Kakashi không khỏi ngạc nhiên. Nếu như một màn này không phải chính mắt thấy, sợ rằng anh chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hắc Zetsu cư nhiên phản lại Madara, như vậy chẳng phải bọn họ thắng rồi. Đúng không? Hình như không phải, em cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Naruto lắc đầu, tròng mắt co lại chăm chú nhìn Madara và Hắc Zetsu bên kia. Mặt đất chấn động, hơi nóng tù dưới mặt đất tràn lên rồi nứt toạc. Vô số luồng khí xanh nóng hừng như núi lửa phun trào cứ thế phóng lên tụ tập tại cơ thể Madara. Tất cả mọi người đều kinh sợ, này tránh ra bởi thứ khí này chính là chakra, số lượng khí nhiều như vậy có thể khiến họ bị thương. Madara hấp thụ chakra ấy, thân thể lão mỗi lúc một phình to ra gấp mấy trăm lần bình thường. Sasuke, không được rồi, chúng ta phải ngăn lão lại. Naruto hét lớn, phía sau lưng hắc cầu lục đạo xoay tròn rồi biến thành gậy được Naruto nắm trong tay. Lên đi, Sasuke tạo Chidori lục đạo cùng Naruto đồng thời xông đến. Madara cứ mãi phình to ra, cũng như tóc của ông ta bắt đầu dài ra, chúng giống như có linh tính mềm dẻo quấn chặt lấy Naruto và Sasuke. Usagi không dám manh động, tay nắm chặt kiếm nhìn cái thứ tóc dài đường kia. Cuối cùng thì Madara cũng dừng phình ra và bắt đầu teo nhỏ lại như kích cỡ ban đầu của mình, nhưng lúc này Madara đã không còn ở đấy mà thay vào đó là một người khác. Một người phụ nữ có khuôn mặt thanh nhã với mái tóc màu nhạt mượt và dài tận đến đất, hai cái sừng nhô ra từ trên đầu. Đôi mắt Byakugan và đồng thời một con mắt thứ ba trên trán với lông mi nằm dọc. Bộ kimono cao cổ dài che tay và chân. Usagi nuốt một ngụm nước bọt, phẫu thuật thẩm mỹ không cần dao kéo. Năng lực Madara đúng thật kỳ diệu, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ cô không dám lơ là cảnh giác. Bởi người này đã xuất hiện trong ký ức của cô khi ở cùng Hagoromo Osotsuki Kaguya. Tổ tiên nguồn cội của chakra. Kaguya nhìn Naruto và Sasuke một chút, mái tóc khẽ động. Hai người lập tức bị hất bay ra, mặt đất tông bụi mù. Usagi vội thuấn thân đỡ hai người để tránh họ bị sát thương nặng, ba người tụ họp một chỗ. Tóc của Kaguya tấn công liên hoàn đi xuống, vì bảo vệ hai người Usagi liên hoàn dùng hỏa cầu chống đỡ. Bất quá tốc độ né đòn của cô quá chậm, cô chỉ có thể lùi lại kéo Naruto và Sasuke Nyati ra xa. Kaguya kích hoạt Byakugan, nhìn ba người trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đi qua Kakashi và Sakura giống như không phát hiện sự tồn tại của họ. Sakura nhận ra lượng chakra của bà, cả thân đều run rẩy, không dám động. Kakashi thì chỉ mong Sakura không hành động dại dột khiến Naruto và Sasuke phân tâm nữa. Ba tên này, chakra của Hagoromo và Hamura, không phải của Indra và Asura. Ha, còn có của thị nữ Ramu trộn lẫn Hagoromo. Vậy là Hagoromo đã cho chúng những thuật này. Thật không ngờ, ha ha, những người ngày trước phong ấn ta đều đã đầu thai quy tụ lại đây. Osotsuki Kaguya tự lầm bầm tự cười, đôi mắt trắng dã híp lại. Naruto Usagi cẩn thận đấy, chakra của bà ta còn lớn hơn cả Madara hay thập vĩ. Sasuke nói, cậu cũng không ngờ trên đời lại có người có chakra cường lại như vậy tồn tại. Vậy là Hagoromo đã lường trước được bà ta sẽ xuất hiện nên mới tin tưởng giao thuật cho chúng ta. Usagi hai lòng bàn tay ép vào nhau, chỉ cần Kaguya không chú ý cô sẽ bắt đầu bước đầu tiên khống chế tác phong của bà ta, giống như những gì hiện hữu trong ký ức. Chiêu thức kiểm soát Kaguya của Ramu trong quá khứ, Kaguya dĩ nhiên cũng hiểu được động tác của Usagi, bà ta điềm tĩnh đưa ánh mắt trào phúng mà nhìn cô. Kakashi nhẹ đẩy Sakura ra sau lưng anh, nói, mục đích của bà là gì? Kaguya nói, mục đích của ta à, trái chakra. À không, phải nói là nhẫn giả, mà nói cho các ngươi cũng chỉ vô nghĩa thôi. Các ngươi căn bản không hiểu, tất cả chỉ biết xáo trộn chakra mà chẳng biết ý nghĩa thực sự của nó là gì. Nơi này, mảnh đất này, đây, chính là vườn ươm của ta. Vừa nói vừa dang rộng hai tay sang hai bên, động tác giống như muốn ôm trọn mọi thứ vào lòng. Rồi ánh mắt Kaguya trở nên sắc bén, ta sẽ không để nó bị hư hại thêm nữa. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy thân thể cứng đờ, sau đó cảm giác nóng rực ép sát vào da thịt. Phía dưới, nham thạch lục bục nổ bóng, tất cả mọi người đều đang rơi xuống, trừ một mình Kaguya cao ngạo lơ lửng trong không trung đứng nhìn bọn họ. Usagi liếc nhìn Sakura và Kakashi và Obito đang rơi xuống, Sekibato và Kunai đồng thời phóng tới ghim ngay tay áo Kakashi và lòng bàn tay Obito, nhanh chóng giữ lại thăng bằng, tránh để ba người rơi xuống, tránh biến nơi này thành mồ chôn của họ. Bên kia, Sasuke và Naruto được thú triệu hồi đỡ lấy, tránh được không rơi xuống. Usagi liếc xung quanh một cái, phát hiện tất cả mọi người đều an toàn. Chỉ còn cô thân thể sắp chạm xuống lòng dung nham nóng bỏng. Hà hà, chú tâm cứu người quên luôn cứu mình đây. Nhìn Sekibato nó đang run rẩy kia, Usagi, Naruto hét lớn, bàn tay chakra vươn ra vừa đúng lúc bắt được lấy Usagi kéo cô lên. Nơi này là thực không phải ảo ảnh, bà ta có khả năng biến đổi không gian sao? Kakashi híp đôi mắt thầm nghĩ. Naruto cố tập trung vào, thế giới địa ngục này chỉ dừng lại khi hai chúng ta phong ấn được Kaguya. Nếu một trong hai chết đi, mọi thứ sẽ kết thúc, loài người sẽ diệt vong. Chỉ có sức mạnh lục đạo của cậu và của tôi có thể ngăn được bà ta. Sasuke chăm chú nhìn Kaguya, nói. Còn Usagi, Naruto liếc nhìn sang Usagi. Usagi đứng trên lưng chim thú triệu hồi, phủi phủi phần quần bị cháy một đoạn, nói. Tôi chỉ là người trợ giúp các cậu khóa trụ động tác của bà ta thôi. Không có tác dụng gì hơn, mình biết rồi. Sau một lúc trầm ngâm, Naruto cuối cùng cũng đáp lời một cách nghiêm túc. Lúc này, Kakashi và Sakura bỗng rơi xuống dưới chỉ vì vải áo rách ra, Sekibato quá sắc bén. Naruto vội vã quay người, sử dụng chakra ôm lấy họ. Kaguya nhân cơ này phóng ra tóc tấn công liên hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke và Usagi dĩ nhiên đâu phải đứng làm cảnh mà để bà ta đắc thủ. Một người dùng Suzenu, một người dùng cánh phượng chống đỡ. Đột nhiên, cánh chim nghiêng sang một bên. Thì ra Kaguya đánh vào phần xương trên cánh chim, khiến nó không thể bay nữa. Usagi tung cánh, bay sang định đỡ lấy Naruto và Sasuke thì phát hiện, bọn họ đã ngừng rơi. Nguyên lai, một trong số những năng lực của tiên thuật lục đạo là có thể bay. Đúng là hù chết người mà. Cả Naruto cũng sững sờ, cậu không nghĩ rằng mình còn có năng lực này. Lau mồ hôi trên trán, Naruto nặn ra nụ cười ngốc. Phần thân ra chăm sóc tốt cho Kakashi và Sakura. Naruto thả ra một hắc cầu lục đạo làm bàn đỡ cho Sasuke đứng. Đúng là đồ ngốc, Sasuke nói, Naruto gãi đầu cười ngốc một cái, sau quay sang hướng Kaguya đề phòng cực lực. Để ý khả năng bay và sức mạnh của Naruto có phần giống với Hagoromo, Kaguya đột nhiên cảm thấy tức giận. Chakra lục đạo, nhưng đừng vội đắc ý và nghĩ ngươi là người đặc biệt. Cho dù đó là loại chakra nào đi nữa thì tất cả chakra đều là của ta và chỉ có mình ta mới có thể sử dụng chúng. Dứt lời, Kaguya lao đến tấn công Naruto một cách kịch liệt. Lượng chakra mạnh mẽ đến nỗi mà Usagi không những không thể tiến gần mà còn bị đẩy lùi ra một chút. Trong lúc đó, khi mà Naruto bị Kaguya đánh bật lùi, Sasuke đã xuất hiện phía trên và cố tấn công bà với cung tiễn Suzenu và thuật chuyển rời. Tuy nhiên, đòn tấn công của Sasuke vẫn trở nên vô dụng khi tốc độ của cậu quá chậm và hầu như không có tác dụng với Kaguya. Sasuke bị đánh lùi và suýt rơi xuống lòng dung nham bên dưới. May thay đã kịp thời được Usagi đỡ được, sau đó Usagi cũng nhanh chóng phóng đến đỡ Naruto vẫn đang trong tình trạng bị dư chấn sau đòn của Kaguya. Có vẻ như Suzenu không có tác dụng nhỉ, Usagi nhỏ giọng nói, để Sasuke đứng trên hắc cầu lục đạo của Naruto. Vẫn đang nhìn về phía Kaguya, Usagi bất chợt bị đánh bay ra, cả người đâm mạnh vào thành đá. Cô trừng mắt ngạc nhiên, phía bên kia Kaguya đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ. Sasuke và Naruto trong mắt Usagi lúc này chính là không thể nào di chuyển được. Kaguya đưa bàn tay lên vuốt gương mặt Naruto và Sasuke. Hắc Zetsu đã bao lấy một nửa của họ. Một điều nữa làm cho Usagi vô cùng kinh ngạc. Osotsuki Kaguya cư nhiên lại khóc. Trong mắt tràn đầy thứ tình cảm cô không hiểu. Usagi vặn mình, thân thể va chạm mạnh với tường đá quá mức cô không thể rút được ra ngay. Trơ mắt nhìn Hắc Zetsu bám lấy cơ thể hai người bạn. Thời gian trôi qua không biết Hắc Zetsu nói gì với họ. Usagi trông Naruto có vẻ rất giận dữ. Không khí bên trong núi lửa cũng dần ít lại. Khí CO2 tràn ngập. Cách chương.